Công chúa có độc yếu hưu phu. Chương 47, khối băng cũng ôn nhu. Góc truyện audio.com. Cung thần tịch nghe thấy thanh âm ngoài cửa thì rất là bất đắc dĩ. Đi ra ngoài mở cửa ra, ánh vào trong mắt là con ngươi sốt ruột của Hoàng phủ Cảnh Hạo. Trong lòng có chút ngạc nhiên, hắn còn quan tâm tới sinh tử Xích Dương công chúa. Cũng đúng, bây giờ đứa nhỏ còn chưa có. Không có con nối dòng của Xích Dương công chúa hắn lấy cái gì mà chiếm đoạt thiên hạ. Cảnh Hạo bái kiến công chúa. Ân, ta không sao, không cần lo lắng, tiến vào ngồi xuống đi. Thần tịch quay đầu đi vào. Hoàng phủ Cảnh Hạo cùng Hoa Tử Huyễn đều đi theo đi vào. Thần tịch nhìn Hoàng phủ Cảnh Hạo liếc mắt một cái. Ta muốn diệt Hắc Long Bang. Những lời này không hề ngoài ý muốn làm cho ba nam nhân ở đây đều thay đổi sắc mặt. Ba người bọn họ đều rất rõ ràng thế lực Hắc Long Bang lớn như thế nào. Muốn tiêu diệt thì cơ hội chuyện tình là không có khả năng. Nhất định phải áp dụng một trận rất lớn, nhưng nếu ra quân 1.000 thì tổn hại cũng phải tới 800. Nhìn ba nam nhân không ai mở miệng, thần tịch cười nhẹ, sẽ không phải là nói với ta. Ta đường đường Xích Dương công chúa, tay cầm 10 vạn tinh binh còn không có thể tiêu diệt một cái môn phái giang hồ đi. Công chúa, xác thực rất khó, nếu giao chiến chính diện thì tinh binh của công chúa tất sẽ thắng. Nhưng sát thủ Hắc Long Bang chưa bao giờ chính diện đối mặt. Bọn họ là ám sát theo lời chủ. Gia Cát Tĩnh Trạch phân tích ý kiến thực đúng trọng tâm. Thần tịch quyệt quyệt miệng, mặc kệ thế nào nàng nhất định phải đối phó Hắc Long Bang. Thở dài âm nhu nói, vậy chờ đợi cơ hội đi. Nghĩ đến lần trước ta buông tha bọn họ là quá mức nhân từ. Hẳn là phải nên giết sạch hết rồi. Ba người nghe lời này thầm giật mình. Công chúa giọng điệu tựa hồ là cố ý buông tha Hắc Long Bang một lần. Chẳng lẽ nàng lại có thực lực để giết mười mấy người kia của Hắc Long Bang sao? Ta mệt nhọc, muốn nghỉ ngơi một hồi. Tĩnh Trạch, ngươi thủ ta đi, công chúa yên tâm. Hoàng phủ Cảnh Hạo đi ra ngoài. Gặp Tiêu Băng đưa thuốc đến, lặng lặng chờ hắn đem dược đưa vào đi trở ra mới gọi lại hắn hỏi câu hỏi. Thời điểm các ngươi cứu công chúa là tình huống như thế nào? Tiêu Băng liền đem tình huống ngay lúc đó đơn giản nói ra. Hoàng phủ Cảnh Hạo nhíu mày, công chúa bất quá là thiếu nữ, vì sao bọn họ không dám đối mặt trực tiếp tới giết người? Ngược lại đi dùng thiết lồng sắt vây khốn nàng rồi lấy lửa để đốt chứ. Lần trước ám sát, công chúa bất động thanh sắc giết vài cái sát thủ Hắc Long Bang. Bọn họ ngay cả miệng vết thương đều nhìn không được, ta nghĩ bọn họ là kiêng kỵ đòn sát thủ của công chúa đi. Công chúa thâm tàng bất lộ cũng là chỗ mà bọn họ tò mò. Bất quá không có nghĩ đến điểm ấy làm địch nhân kiêng kỵ như thế. Tiêu Băng lãnh lãnh nhìn hắn, ngươi để ý sống chết của công chúa, cũng không để ý nàng trải qua có vui vẻ hay không. Đúng không? Hoàng phủ đột nhiên ngẩn người, trầm mặc, hắn không thèm để ý, có lẽ như vậy đi, sống sót cũng đã là tốt lắm. Hắn làm sao có thể thỏa mãn nguyện vọng của nàng, người là không có khả năng thuận buồm xuôi gió, luôn luôn có một ít chuyện không được như ý mới là bình thường. So với các ngươi, ta không chán ghét nàng, ít nhất nàng sống được quang minh lỗi lạc, sống như ý nguyện của mình, cho dù ngang ngược, cho dù kiêu ngạo, nàng cũng là quang minh chính đại, sẽ không hai mặt. Tiêu Băng nói xong lời này liền bỏ lại Hoàng phủ Cảnh Hạo ly khai. Hoàng phủ Cảnh Hạo cười khổ, hai mặt, không phải mỗi người đều có tư cách sống như ý muốn chính mình. Công chúa có ưu thế công chúa. Hắn có khó xử của hắn hết sức che chở an nguy của nàng, này không đủ sao? Thủy Yên trở về sau nhìn thấy thần tịch hốc mắt trực tiếp đỏ lên. Ở một bên nức nở, công chúa, đều do nô tỳ không có lưu lại bảo hộ người. Thần tịch buồn cười nhìn nàng, ngươi lưu lại là có thể bảo hộ ta, ngươi cảm thấy ngươi bây giờ có thể bảo hộ ta sao? Thủy Yên sắc mặt đỏ lên, ta có thể dụng độc. Ai, dụng độc còn cần tìm nàng sao? Thần tịch thở dài, được rồi, ta không sao, đừng khóc, thân thể mang thai không nên khóc, chức trách bảo hộ ta không ở trên người ngươi, ngươi chỉ cần ở thời điểm ta phiền lòng thì đánh đàn cho ta là tốt rồi. Bắc Đường Quân Liên bên kia cũng không biết tiến hành thế nào. Đứa nhỏ trong bụng Thủy Yên nàng nói muốn bảo vệ, tất nhiên là phải làm tròn nhiệm vụ, đang nghĩ tới vấn đề an trí Thủy Yên như thế nào. Lại nhìn thấy một đạo bóng dáng nhẹ nhàng tiến vào, Quất Chỉ Thanh Liên một thân xiêm y hồng nhạt, đi tới đứng ở trước mặt nàng cười nói. Cung thần tịch, ông trời thật sự rất yêu ái ngươi nha. Thật sự là tưởng ngươi chết thật không ngờ ngươi còn sống nha. Thủy Yên tức giận trừng mắt nàng. Quất Chỉ tiểu thư, công chúa cũng không có trêu chọc ngươi. Ngươi dựa vào cái gì đến quấy rầy công chúa nghỉ ngơi? Chẳng lẽ Quất Chỉ tướng quân chính là dạy dỗ nữ nhân nhà mình tiếp đãi khách quý như vậy sao? Hừ, cái gì khách quý, rõ ràng là sao chổi. Tới nhà ta liền phá hủy mất một cái viện thật tốt của nhà ta. Hô, thần tịch thật sâu hấp khẩu khí. Nàng này rất vô lý. Còn có chút không đầu óc. Nàng không nghĩ lãng phí võ mồm. Nói chuyện a, như thế nào? Bị dọa sao? Thần tịch lạnh lùng nhìn nàng một cái. Không có, ta bất quá là nghĩ tới băng băng ngày thường là một nam nhân mặt lạnh lùng như vậy. Thời khắc nguy hiểm cư nhiên không để ý sinh tử tới cứu ta. Ta quá cảm động, không biết phải ban cho hắn cái gì mới tốt đây. Băng băng, Quất Chỉ Thanh Liên có điểm mạc danh kỳ diệu. Băng băng là, ngươi nói Tiêu Băng, đúng vậy, phu thị của ta chỉ có tên của hắn là có từ băng nha. Băng băng là nhủ danh mà ta cho hắn, ngươi là không thể kêu được, ngươi nói cái gì, Quất Chỉ Thanh Liên tức giận đến mặt mũi trắng bệch. Nàng tự nhiên có thể kêu thân thiết như vậy, thần tịch vẫn là bộ dáng lạnh nhạt như vậy, băng băng đã thực sự dung cảm vọt vào lửa lớn để cứu ta. Ta thực sự rất cảm động, ngươi nói bậy, thần tịch nhún nhún vai. Không có biện pháp, nàng muốn cho tâm của mỹ nữ này phiền nha. Vừa vặn Tiêu Băng bưng một chén dược đi vào, trực tiếp không nhìn Quất Chỉ Thanh Liên đi tới bên người cung thần tịch. Công chúa, tới giờ uống thuốc rồi. Hảo, liếc mộ nữ liếc mắt một cái. Nàng có ý xấu nói. Ngươi đút ta đi, Tiêu Băng nhìn nàng một cái. Nhưng lại chưa phản bác. Thật sự lấy một cái thìa đút nàng. Khuôn mặt nhỏ nhắn của thần tịch hơi hơi lúng túng. Vất vả ngươi, phá lệ, luôn luôn lạnh nhạt Tiêu Băng cư nhiên mở miệng an ủi nói. Công chúa thân thể trọng yếu. Không cần đối ta khách khí. Ngươi. Các ngươi, Quất Chỉ Thanh Liên nhìn xem mắt đều đỏ. Tiêu Băng luôn luôn đối người khác lạnh như băng. Thời điểm gặp lại năm trước nàng rõ ràng còn nhìn Tiêu Băng đối với cung thần tịch lạnh nhạt vô cùng. Vì sao đảo mắt liền thay đổi? Vì sao, nàng không cam lòng, Tiêu Băng không hờn giận nhìn nàng một cái. Quất Chỉ tiểu thư, thanh âm ngươi quá lớn. Sẽ làm ầm ĩ đến công chúa nghỉ ngơi. Mời ngươi đi ra ngoài. Ngươi nói cái gì, ta nói ngươi ầm ĩ đến công chúa ở Quất Chỉ gia bị thương, chuyện này còn không có điều tra rõ ràng đâu, nói không chừng cùng người của Quất Chỉ gia cũng có quan hệ. Quất Chỉ Thanh Liên cảm giác thật lòng của chính mình liền bị người ta mang ra chém thành hai nửa. Hắn không chỉ có ở trước mặt người khác đuổi nàng đi, còn hoài nghi nhà bọn họ có phân thương tổn cung thần tịch. Tiêu Băng, bổn tiểu thư nói cho ngươi, ta chính là thực chán ghét cung thần tịch, nàng nếu có chết ta cũng sẽ không một chút nhíu mày. Nhưng là chuyện tình lần này cùng Quất Chỉ gia ta không có một chút quan hệ. Ngươi đừng vội hát nước bẩn lung tung, thanh giả tự thanh, Quất Chỉ tiểu thư làm gì kích động, nếu là thật thì cũng không ai làm giả, nếu là giả thì cũng không thể thành thật. Tiêu Băng, ta chán ghét ngươi, Quất Chỉ Thanh Liên hung hăng dậm chân một cái chạy ra ngoài. Cuối cùng, còn có thể nghe được tiếng khóc của nàng. Thần tịch tỏ vẻ thực vô tội, ý của nàng chỉ là muốn cho Quất Chỉ Thanh Liên đừng phiền nàng. Không nghĩ làm người khác khóc, công chúa, ăn đi, Tiêu Băng lại một lần nữa đem nước canh đưa đến bên miệng nàng. Thực sự còn đút thức ăn cho nàng. Uống được một chén nhỏ thực sự thần tịch không còn khẩu vị. No rồi, công chúa ăn quá ít, trong giọng nói lành lạnh của Tiêu Băng thế nhưng lộ ra một chút quan tâm. Điều này làm cho thần tịch có một loại cảm giác thụ sủng nhược kinh. Một đám người này thực sự bị cái gì vậy? Chẳng lẽ nàng đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời? Không phải đùa giỡn người khác như thế chứ? Cách chương.